Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 161, Thiên Long Nhân Yarumaku Kiyoshi Lan Cha. Cái gì? Tiếng thét chói tai, thanh âm vô cùng chói tai. Thân thể nam nhân lại có thể phát ra thanh âm nữ nhân. Vẫn là kia loại phụ nữ đanh đá như vậy nữ nhân. Cái này coi như hù đến Kuma. Mày nhíu lại thoáng cái. Hắn buồn cười nhìn Aokiji. Hắn cũng cảm thấy khó nghe đi. Hắn thấy Aokiji nghiêng đầu, giả bộ nôn mửa dáng vẻ. Sau lưng hải quân rối rít mặt lộ vẻ khó xử. Nhịn được, nhịn được. Không nhịn được người cúi đầu mỉm cười. Nhịn được người đỏ bừng cả khuôn mặt. Người giết ta đệ đệ, có vấn đề sao? Thiên Long Nhân Yarumaku Kiyoshi Lan Cha không dám tin nhìn Kuma. Nghe được đệ đệ tử vong, hắn hai tròng mắt đỏ bừng, tia máu tràn ngập, người này đáng chết cặn bã. Vậy mà giết chính mình đệ đệ, bọn họ nhưng là cao cao tại thượng quý tộc, thế giới quý tộc, bọn họ làm sao dám? Người làm sao dám, làm sao dám, giết ta đệ đệ, hắn chính là thế giới quý tộc. Hắn không thể nào bị các ngươi loại cặn bã này đánh chết. Ngươi gạt ta đúng không? Lửa giận tràn đầy trong lòng. Hắn đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Kuma không hiểu. Người này cùng hắn đệ đệ thật có như vậy ân ái sao? Chết. Lại muốn tự mình đến báo thù. Đây chính là cùng một ít đại gia tộc một cái đệ nội dung cốt truyện không đúng. Không phải hẳn cao hứng. Tùy tiện lừa dối thoáng cái. Lại đi qua sao? Chẳng lẽ nói có không thể cho ai biết giao dịch? Trong truyền thuyết cơ lão, ở trước mặt ta phách lối, ta có thể bất sát hắn sao? Kuma nói chuyện đều là như vậy trực tiếp. Ta bất sát hắn, không phụ lòng ta bạo quân danh hiệu sao? Ngươi rất tốt, rất tốt. Ta đệ đệ chết, ngươi chôn cùng hắn. Quay đầu, phân phó nói, giết hắn. Aokiji không nhúc nhích. Hài hước nhìn cái này Thiên Long Nhân, thật giống như đang nói, ngươi là trêu chọc ta sao? Ta cho ngươi mau mau động thủ, giết hắn, ngươi không có nghe sao? Chỉ Aokiji mũi, cái này Thiên Long Nhân 10 phần phách lối. Aokiji tươi cười nồng hơn, nhìn hắn, ngươi tốt nhất rời đi tay ngươi chỉ, ta không xác định vân vân sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Bị Aokiji uy hiếp, Thiên Long Nhân rất tức giận. Hắn chính là tự xưng là thế giới quý tộc, hiệu lệnh người trong thiên hạ, lại ở nơi này hải quân trước mặt ăn quả đắng, ngươi dám cãi lại ta mệnh lệnh. Aokiji loại trừ lỗ tai, khinh thường nói, ngươi là ai? Ta là Thiên Long Nhân. Ta chấm ngoặc kép. Yarumaku Kiyoshi Lan Cha tựa hồ minh bạch, người này không ăn đã biết một bộ, ngươi không sợ ta? Chấm ngoặc kép, hừ, không muốn chết nói câm miệng cho ta. Người hiền lành Aokiji cũng tới tính khí, lạnh lùng nói ra một câu nói. Đứng ở trước mặt hắn, dần dần đi về phía Kuma. Kuma nghẹo đầu, nụ cười lạnh nhạt, chưa từng cứng lại, nghĩ không ra thứ nhất sẽ là ngươi. Aokiji câu ra, ta cũng nghĩ không ra sẽ là ngươi. Lại có thể từ Impel Down trong đi ra. Người có thể nhường cho ta thất kinh. Aokiji làm bộ như cả kinh nói, khi ta nghe được ngươi vượt ngục tin tức sau đó, còn tưởng rằng là đồn bậy bạ, lờ đễnh, bây giờ thấy bản thân ngươi, ta tin tưởng lời đồn đãi kia. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào trốn ra được. Kia cái địa phương, căn bản không có bất kỳ chỗ sơ hở. Kuma trầm ngâm nói, không có chỗ sơ hở. Chính là lớn nhất chỗ sơ hở, chạy ra khỏi Impel Down. Đối với những người khác mà nói, có lẽ sẽ là khó như lên trời sự tình, nhưng đối với ta, ha ha, thuấn gian di động, có thể thoát đi bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ cần có thể mở ra hải lâu thạch trói buộc, còn lại sự tình đều không phải là sự tình. Aokiji suy nghĩ một chút, minh bạch, chậm rãi nói, cũng đúng, người năng lực quỷ dị. Thứ một lần chống lại ngươi, không có phòng bị, khẳng định ăn thiệt thòi. Ở trong đó người có chút ngốc, minh bạch sự tình đại khái. Hắn không có tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là chuẩn bị động thủ. Nên nói, có thể nói, đều không khác mấy. Người muốn cùng ta động thủ. Người nói sao? Aokiji không nhúc nhích. Hàn băng động trước. Băng phong hàn băng khuếch tán ra. Kuma hai chân đạp đất. Nhảy nửa không. Bàn tay hướng phía trước đánh một cái. Áp lực pháo nhanh chóng bay đến Aokiji trước mặt. Xuyên qua hắn thân hình. Một cái cửa hang lộ ra trước mắt. Rất nhanh khép lại. Aokiji lắc đầu cười lạnh. Ngươi chính là một chút đều không có thay đổi. Như cũ như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngây thơ hai chữ còn không có nói ra. Phía sau bay ra ngoài một đạo thân hình. Đánh ngã mười mấy hải quân binh lính. Địa phương dừng lại. Lật đi tới nhìn một chút. Tươi mới máu nhuộm đỏ mũ bảo hiểm. Thiên long nhân Yarumaku Kiyoshi Lan Cha. Một trưởng toi mạng. Kuma mục tiêu. Từ đầu chí cuối đều không phải là Aokiji. Mà là sau lưng của hắn cái kia thiên long nhân. Lại một cái thiên long nhân chết. Aokiji không có bi thương. Trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Ngay trước hắn mặt. Giết hắn người. Đây là xem thường hắn sao? Hai cức mâu. Trường mâu trôi lơ lửng bên người. Bay bắn ra. Tay trái biến ảo. Một cái trong suốt sắc bén băng nhận xuất hiện lòng bàn tay. Aokiji chợt đi ra ngoài. Hai cức mâu không có lấy được hiệu quả. Băng nhận cắt hừng hực miệng. Bàn tay nâng lên. Ngăn trở hắn công kích. Tay phải thánh kinh vứt lên. Nhắm ngay Aokiji chán. Ngang đập tới. Một trưởng này. Không có lưu tình. Hừ. Ngay trước Kuma mặt. Aokiji đầu nát bấy. Băng tiết bay múa đầy trời. Kuma thu tay về. Nhìn nguyên tố biến hóa Aokiji. Không có nửa bên mặt. Nhanh chóng khép lại. Không bị thương chút nào. Kuma hứng thú dày đặc. Xem ra. Mấy năm nay. Thực lực ngươi tăng lên rất nhanh. Trong nháy mắt sự tình. Hắn có thể kịp thời nguyên tố biến hóa. Một chiêu này. Kuma nhưng là ăn chắc hắn. Người cũng không lười. Công kích mạnh hơn. Tốc độ nhanh hơn. Tốc độ xuất thủ. Thiếu chút nữa hắn đều theo không kịp. Nếu không phải có thể nguyên tố biến hóa. Hậu quả khó mà lường được. Bất quá. Tiếp đó. Người cũng không có may mắn như vậy. Băng đống thì khác. Hai tay vòng ôm tới. Muốn ôm ở Kuma thân hình. Từ đó đóng băng. Kuma nhìn ra hắn âm mưu. Nắm tay phải nắm chặt. Đấm ra một quyền đi. Vô dụng. Quả đấm ngươi không đụng tới thân thể ta. Phanh. Thân hình run rẩy kịch liệt. Bay bắn ra. Đâm cháy vật kiến trúc. Sụp đổ thanh âm. Tuyệt vời êm tai. Kuma bỏ rơi động quả đấm. Màu đen nhánh Haki vũ trang dần dần tản đi. Một quyền Haki vũ trang. Cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Haki vũ trang chính là tốt dùng. Cho ngươi ở trước mặt ta nguyên tố biến hóa. Hừ. Trước bị người chơi đùa một dạng dần dần vô lực hắn. Học được Haki vũ trang. Còn biết sợ ngươi nguyên tố biến hóa. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Hắn mới 5 năm. Băng phong. Mặt đất xuất hiện một tầng thật dày hàn băng. Trong nháy mắt bao trùm lên đến. Ken két hai tiếng. Đóng băng Kuma thân thể. Băng điêu trong suốt. Trông rất sống động. Haki vũ trang. Người lại còn học được Haki vũ trang. Aokiji thanh âm xuất hiện một chút khác nhau. Kinh ngạc Kuma tự nhiên có thể học được Haki vũ trang. Nhẫn đến cuối cùng. Một chiêu chí mạng. Người này. Trở nên càng bình tĩnh. Ken két. Khối băng trong nháy mắt nát bấy. Kuma giãy giụa cổ, đau nhức cảm giác sảng khoái vạn phần. Điểm này giá rét, muốn để cho Kuma bị thương. Hắn quá khinh thường chính mình. Hắn chính là tại cực hàn trong địa ngục. Sinh hoạt không sai biệt lắm 5 năm nam nhân. Điểm này giá rét, không tính là cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.